Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 13, người đàn ông kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Trong ngôi nhà mới lãng mạn và sang trọng, trong bóng tối nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy ngón tay của mình, gần như không thể nghe thấy tiếng thở hổn hển và gầm gừ qua lại. Đó là một sự hòa hợp kỳ lạ. Cô không thể dùng tay đẩy người đàn ông ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể di chuyển trên người anh ta. Cô chạm vào làn da mịn màng của anh, chạm vào khuôn mặt mịn màng của anh, chạm vào mái tóc dài của anh. Đây không phải là Đông Phương Mặc, đó là chắc chắn, bởi vì cô đã nhìn thấy khuôn mặt của Đông Phương Mặc. Cả khuôn mặt như bị đỉa bò ra. Có phải là Đông Phương Vũ không? Điều đó chắc là không thể. Phải không? Đông Phương Vũ là em trai của Đông Phương Mặc, vì vậy anh ta thậm chí sẽ không mạnh mẽ chống lại chị dâu của mình. Phải không? Hơn nữa, tóc của Đông Phương Vũ rất ngắn, nhưng tóc của người đàn ông lại dài đến vai. Mộ Như không thể vùng vẫy hay la hét, chỉ có thể thừa nhận số phận của mình và bị người đàn ông lạ mặt này ăn mất đĩa thức ăn ngon. Nhưng mùi máu tanh nồng nặc lan tràn. Cơn đau xé lòng giống như một lỗ đen vô hình, từ từ nuốt chửng cơ thể của Tịch Mộ Như. Mọi thứ đều biến mất, chỉ có dòng máu, trong sáng như màu hoa đào tháng 3 không ngừng tuôn ra. Giống như hoa đào tháng 3 trôi trong mưa gió. Có lẽ người đàn ông này chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Và cũng chưa từng biết rằng một người phụ nữ chưa từng trải sự đời lại có nhiều máu như vậy. Màu đỏ tươi. Giống như một đóa hoa đào khô héo vào mùa xuân, từng giọt một tuôn ra, nước mắt và mồ hôi trượt dài trên cơ thể, hòa cùng máu đỏ tươi và dịch thể, thấm đẫm thế giới 19 tuổi của Tịch Mộ Như. Đêm dài, trái tim lạnh lẽo vô cùng, Mộ Như ngất xỉu mãi không dừng, thức dậy vẫn tiếp tục. Khi Mộ Như tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trên giường không có đàn ông nào, quần áo rách nát nằm rải rác trong phòng. Đau rát giữa hai đùi khiến cô nhớ lại sự thật đêm qua. Cô nghiến răng cố gắng dùng hai tay chống đỡ cơ thể để bước xuống giường. Dịch thể màu đỏ tươi ở hạ thể của cô từ từ trượt xuống đùi chảy xuống sàn nhà sạch sẽ. Bẩn thỉu đến chói mắt, cô di chuyển từng bước chậm rãi. Dùng tay đỡ tường, bước từng bước vào phòng tắm. Bật công tắc vừa chạm vào đầu, điều chỉnh nước đến nhiệt độ thích hợp. Sau đó để nước ấm làm bay đi những đốm màu xanh tím trên người. Tịch Mộ Như đang cầm bông tắm trong tay, không ngừng tắm rửa cơ thể, cố gắng dùng nước rửa sạch mọi dấu vết do người đàn ông đêm qua để lại. Cuối cùng cô cũng tắm rửa xong, cô lấy khăn tắm quấn quanh người đầy vết tích rồi đứng trước gương và phát hiện ra trong gương có một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, quả thực đã đủ khốn khổ. Còn tệ hơn kiếp làm người hầu trong nhà họ Tịch, nếu như cách đối xử của bà Tịch như vậy, thì cô ấy tha chọn về với nhà họ Tịch, cho dù là giúp má Vương làm việc, mỗi ngày, nghĩ vậy, cô lập tức đi về phía thư phòng, nghĩ rằng tối hôm qua Đông Phương Mặc đã bảo cô ra khỏi phòng. Vì vậy cô nhanh chóng mở tủ lấy ra một bộ quần áo trong đó, cũng không nghĩ tới là của ai trực tiếp mặc vào. Cách chương.